Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573. Nhật Nguyệt Kinh Thiên, Thương Hải Tăng Điền, đáng chết, chấm ngoặc kép, Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh lập tức giận dữ. Nhưng này lại như thế nào? Mặc dù bọn hắn đã sớm biết lực lượng thời gian không thể ảnh hưởng Đông Dương, nhưng bọn hắn đối với cái này cũng không có cái gì dùng tốt biện pháp. Coi như phẫn nộ cũng là không làm nên chuyện gì. Đông Dương thảnh thơi đem giấy trắng cầm xuống, mà theo tức bỗng biến mất không thấy gì nữa. Đi, chấm ngoặc kép, Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh thần sắc đều âm trầm như nước. Cũng mặc kệ 372 thập nhất, tùy ý lựa chọn bên người một cái tinh quang, song song biến mất không thấy gì nữa. Nơi này là, chấm ngoặc kép, Đông Dương tại vào tay giấy trắng về sau, cũng cảm giác thân thể trở nên hoảng hốt. Trong nháy mắt, trước mắt hắn thế giới liền phát sinh cải biến, xuất hiện tại một cái hơi nước trắng mịt mờ không gian bên trong. Phảng phất mình bây giờ liền đứng tại vô biên vô tận mây trắng phía trên. Hết thảy trước mắt đều là màu trắng. Đông Dương nghi ngờ liếc nhìn một chút chung quanh, phát hiện không có bất kỳ ai, ngoại trừ chính hắn. Không phải lựa chọn đồ vật về sau, liền sẽ bị trực tiếp đưa ra Vô Trần Cung, lại sẽ xuất hiện lần nữa tại Thiên Lăng Phong đỉnh sao? Ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng tùy theo, Đông Dương sắc mặt chính là đột biến. Mình tại Vô Trần Cung bên trong tinh không bên trong biến mất. Kia Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh cũng khẳng định sẽ lập tức rời đi. Nếu là bọn họ xuất hiện tại Thiên Lăng Phong đỉnh, tại mình chưa từng hiện thân trước đó, khẳng định sẽ đối với Cơ Vô Hà mấy người ra tay. Lấy bọn hắn năng lực, Cơ Vô Hà một đoàn người căn bản không có khả năng chống đỡ được. Đáng chết, chấm ngoặc kép, ngay tại Đông Dương âm thầm gấp thời điểm, một cái phiêu miểu thanh âm đột nhiên truyền đến. Tiểu Gia Hòa, người rất nóng vội, tiếng nói rơi, tại Đông Dương trước mặt bỗng xuất hiện một cái hư ảo thân ảnh. Đây là một cái chừng 30 tuổi nam tử trung niên, tuấn lãng bất phàm, ôn tồn lễ độ, nhìn như rất bình thường, nhưng lại cảm thấy không tầm thường, rất là quái dị. Tiền bối là, chấm ngoặc kép, nam tử cười nhạt một tiếng, nói, ta vốn là chủ nhân nơi này. Cái gì, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Đông Dương lập tức chấn kinh, hắn là không biết nam tử trước mặt là ai. Thậm chí không rõ hắn ý tứ của những lời này. Nói là hắn chỉ là Vô Trần Cung chủ nhân, vẫn là toàn bộ Táng Thần Cảnh chủ nhân. Nhưng Đông Dương vẫn là rất nhanh liền kịp phản ứng, chắp tay nói, đã tiền bối là chủ nhân nơi này, mong rằng có thể để cho vãn bối rời đi. Bằng hữu của ta ở bên ngoài sẽ có nguy hiểm. Có lẽ vậy, bất quá, người cũng muốn minh bạch, bọn hắn đều có riêng phần mình con đường. Ngươi không có khả năng mãi mãi cũng che chở bọn hắn. Đối với hắn như vậy nhóm cũng chưa chắc chính là chuyện tốt. Vãn bối minh bạch, bất quá, chấm ngoặc kép, tốt, đã tới, ta để ngươi trước nhìn vài thứ đi. Tiếng nói rơi, nam tử lại đột nhiên đưa tay phải ra ngón trỏ. Trong nháy mắt điểm tại Đông Dương mi tâm, một nháy mắt, Đông Dương ánh mắt liền trở nên trống rỗng. Nhìn xem như cái xác không hồn Đông Dương, nam tử vung tay lên, Đông Dương thân thể liền trở nên trong suốt, mà hắn trong đan điền hết thảy đều rõ ràng hiện ra tại nam tử trước mắt. Cười nhạt một tiếng, người thật sự rất không tệ, nhân giả chi hồn, tụ chúng sinh cảm xúc, đan điền càng có thập nhất đầu đại đạo. Nam tử ánh mắt rơi vào chiếm cứ Đông Dương trong đan điền đoàn kia hỗn độn sương mù. Mỉm cười, nói, người có thể được đến hắn, cũng là không tệ, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, hủy diệt, huyễn thuật, phồn giàn, hỗn loạn, không gian, có thể tại cảnh giới này tìm hiểu ra những này đại đạo. Phần này ngộ tính thật đúng là kinh người, nhất là dung nạp chúng sinh cảm xúc thần hồn, cũng đã tìm tòi đến linh hồn đại đạo bản chất, chỉ là ngươi còn không tự biết mà thôi. Thiên phú không tồi, chỉ là những này còn chưa đủ. Hy vọng lần này, ngươi sẽ có thu hoạch, đối ngươi tương lai có chỗ trợ giúp. Tại nam tử ngón trỏ điểm tới thời điểm, Đông Dương bản năng muốn né tránh, nhưng hắn lại không cách nào di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lại tại đối phương điểm trúng mình mi tâm thời điểm, thần hồn bên trong chỉ cảm thấy oanh một tiếng, hết thảy trước mắt lại lần nữa cải biến, vô biên vô tận hắc ám, ngoại trừ có thể cảm nhận được bản thân tồn tại, rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ vật gì, cũng không cảm giác được bất kỳ tồn tại. Đột nhiên, tại trong bóng tối vô tận, một tia sáng thoáng hiện, đem vô biên hắc ám từ đó tách ra. Ngay sau đó, hai bên hắc ám chuyển biến, phía trên hóa thành bầu trời, phía dưới hóa thành đại địa, vô biên vô hạn, tối tăm mờ mịt bầu trời, dần dần trở nên thanh tịnh, cho đến biến thành thanh tịnh trời xanh. Sau đó mây trắng sinh ra, cùng lúc đó, nặng nề đại địa cũng đang nhanh chóng biến hóa, sông núi diễn biến, bầu trời, nhật nguyệt kinh thiên, đại địa, Thương Hải tăng điền, cỏ cây diễn biến, tẩu thú hoành hành, chim bay hoành không, đã từng hoang vu thiên địa, dần dần sinh cơ giạt giáo, cho đến nhân loại sinh ra, từ Thuế Lông ẩm huyết, đến bộ lạc hình thành, văn minh xuất hiện, tại dần dần diễn biến bên trong, gia đình, bộ lạc, thành thị, lại đến quốc gia, từ không tới có, từ nhỏ đến lớn, từ áo rách quần manh, đến thịnh thế phồn hoa. Đây là một cái thiên địa sinh ra, đây là một cái sinh linh diễn biến, đây là một cái từ man hoang đến thịnh thế biến thiên. Đông Dương khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy biến hóa, nhìn xem Thương Hải biến ruộng dâu, nhìn xem chúng sinh sinh sinh tử chết, nhìn xem một đứa bé con sinh ra, lại đến tuổi thọ hao hết, nhìn xem một thời đại sinh ra, đến thời đại này kết thúc, lại đến bị một cái khác thời đại thay thế. Nhìn xem một cái văn minh xuất hiện cùng hủy diệt, lại đến một cái khác văn minh xuất hiện, chính là tại loại này không ngừng giao thế bên trong, trước mắt thế giới, trở nên càng ngày càng hoàn chỉnh, phảng phất hết thảy đều đang hướng phía càng ngày càng tốt phương hướng phát triển. Trước mắt chúng sinh sẽ trở nên càng ngày càng tốt, thế giới cũng sẽ trở nên càng ngày càng tốt, nhưng sự thật cũng không phải là như thế, thoáng như qua vô số năm. Lại thoáng như chỉ là trong nháy mắt, đã từng thế giới phồn hoa bắt đầu xuất hiện đủ loại tai nạn. Hồng thủy cuồn cuộn, sơn băng địa liệt, đã từng thế giới phồn hoa bắt đầu xuất hiện rung chuyển cùng bất an. Đã từng tòa thành thị phồn hoa, tại hồng thủy trước mặt lật úp, tại sơn băng địa liệt trước hủy diệt, phảng phất cái văn minh này đi đến cuối con đường. Cuối cùng, tại vô tận tai nạn trước mặt, bất kỳ cái gì sinh linh đều là như thế yếu ớt không chịu nổi. Đã từng sáng tạo ra văn minh, đều đem hóa thành bụi bặm, sinh linh hủy hết, đại địa trở lại hoang vu. Nhưng tùy theo mà đến không phải một cái khác văn minh sinh ra, cũng không phải một cái khác thịnh thế phồn hoa đến, mà là kéo dài thiên tai khó. Nhật nguyệt rơi xuống, đại địa hủy hết, cho đến bóng tối vô tận lần nữa giáng lâm, thiên địa không còn. Cảm thụ được chung quanh bóng tối vô tận, Đông Dương phảng phất chỉ là làm một giấc mộng, trong mộng chứng kiến một cái thế giới sinh ra, diễn biến, thẳng đến hủy diệt, nhưng hắn cảm thấy giấc mộng này rất dài, dài đến không biết qua bao nhiêu năm, nhưng lại rất ngắn, ngắn đến trong nháy mắt trong chốc lát. Đột nhiên, Đông Dương trước mắt hắc ám hoàn toàn biến mất, mình trở lại cái kia hơi nước trắng mịt mờ không gian. Cái kia hư ảo 30 tuổi nam tử, vẫn như cũ lẳng lặng đứng tại trước mặt, nhìn thấy Đông Dương ý thức một lần nữa trở về. Nam tử cười nhạt một tiếng, cảm giác như thế nào? Đông Dương trầm ngâm một chút về sau, mới nói ra, rất khó nói là thế nào nói. Ngoặc kép, tiền bối nhất định phải vãn bối bây giờ nói, vãn bối cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể nói vãn bối chứng kiến một cái thế giới sinh ra, diễn biến, lại đến hủy diệt, chỉ thế thôi. Nam tử mỉm cười, có gì cảm tưởng, khó nói, chấm ngoặc kép, vì sao vẫn là khó nói. Tiền bối nhất định phải vãn bối nói, vãn bối chỉ có thể nói là rung động cùng bi ai. Nha, rung động ta có thể lý giải, vì sao còn sẽ có bi ai? Rung động là bởi vì thiên địa diễn biến, chúng sinh sinh ra, bi ai, là thiên địa hủy diệt, chúng sinh không còn. Nam tử cười nhạt nói, không hổ là hiện tại liền nhiều lần cảm thụ chúng sinh cảm xúc người. Tại thế giới kia diễn biến bên trong, cũng có thể nhìn thấy chúng sinh tình cảm, cũng khá. Đông Dương cười cười, nói, tiền bối, không biết vãn bối ở chỗ này bao lâu, ngươi còn tại lo lắng bằng hữu của ngươi. Đúng, chấm ngoặc kép, vì sao? Bởi vì bọn họ là bằng hữu của ta. À, thiên phú của ngươi không tệ. Cùng ngươi so sánh, bọn hắn mặc kệ là cái gì xuất thân, đều kém rất nhiều. Ngươi nhất định so với bọn hắn đi được càng xa. Vì sao còn muốn cho bọn hắn trở thành ngươi ràng buộc? Không có bọn hắn, ngươi sẽ càng tự do, càng tùy tính, đối ngươi tu hành càng thêm có ích. Nghe vậy, Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, có lẽ như tiền bối lời nói, ta như thật sự không ràng buộc, là sẽ ít đi rất nhiều cố kỵ, con đường tu hành cũng sẽ càng thêm thông thuận. Nhưng này không phải ta muốn tu hành. Nha, vậy ngươi muốn cái gì dạng tu hành? Tại vãn bối xem ra, tu hành chính là tu tâm. Lòng có thất tình lục dục, đây là bẩm sinh, nếu là vì tu hành liền đem nó bỏ qua, chẳng phải là làm trái tự nhiên. Tu hành là vì để cho mình đi càng xa, lại không phải vì để cho mình trở nên vô tình. Chúng ta sở dĩ là người, cũng là bởi vì có mọi loại tình cảm. Cỏ cây tu hành ngưng linh, cũng là để cho mình trở nên hữu tình. Người tu hành bỏ tình cảm, vậy liền không còn là tu hành. Chúng sinh bỏ tình cảm, vậy liền không còn là chúng sinh. Chỉ là một đám cái xác không hồn mà thôi. Ba ba ba, chấm ngoặc kép, nam tử vỗ vỗ tay. Cười ha ha, nói, người thật sự không tầm thường. Kiến giải phi thường độc đáo, coi như lời ngươi nói. Bằng hữu của ngươi, cũng không thể một mực tại ngươi cánh chim phía dưới. Bởi vì cái gọi là không trải qua phong vũ như thế nào nhìn thấy cầu vồng. Bọn hắn không trải qua gặp trắc trở, lại như thế nào trưởng thành. Vãn bối minh bạch, nhưng vãn bối không thể biết rõ bọn hắn gặp nạn. Mà thờ ơ, a, gặp nạn không nhất định chính là sinh tử nguy hiểm. Nam tử lời nói xoay chuyển, lại nói. Ngươi vừa rồi cũng chứng kiến một cái thế giới sinh ra cùng hủy diệt. Ngươi ở trong đó nhìn thấy thứ trọng yếu nhất là cái gì? Đông Dương trong lòng thầm than. Xem ra trước mặt người này là không định để cho mình tùy tiện rời đi. Đã như vậy, cũng chỉ có thể tận lực trả lời vấn đề của đối phương. Đông Dương trầm ngâm một lát, mới nói ra, tình cảm, chấm ngoặc kép, nghe vậy, nam tử ánh mắt hơi động một chút. Nói, vì sao là tình cảm? Thế giới sở dĩ là thế giới. Chỉ có thiên địa nhật nguyệt, giang hà hồ nước, mặc dù vẫn là thế giới, lại chỉ có thể coi là không hoàn chỉnh thế giới. Lại thêm phi cầm tẩu thú không được sao? Tiền bối cố ý không nói lại thêm người. Là bởi vì người trời sinh có đủ kiểu tình cảm. Nhưng phi cầm tẩu thú lại làm sao không có tình cảm? Có lẽ bọn chúng là mạnh được yếu thua. Nhưng đối với bọn chúng tự thân hài tử chẳng phải là cũng có bản năng nhất tình cảm. Vãn bối sở dĩ nói một cái thế giới bên trong trọng yếu nhất chính là tình cảm. Là bởi vì tình cảm tồn tại, thế giới mới không phải đơn điệu cùng tĩnh mịch, mới có thể trở nên muôn màu muôn vẻ. Đây mới thật sự là thế giới. Thiên địa chỉ là một cái thế giới giàn khung. Chúng sinh mới là linh hồn. Không có chúng sinh thế giới. Chỉ có thể coi là một vùng không gian, không thể xem như một cái thế giới chân chính, tựa như là một người, liền xem như thân thể kiện toàn, nếu là không có linh hồn, còn có thể xem như một người sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.